Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 337, Jonathan lùi bước cùng đối sách. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Saido trên mặt tràn ngập nhẹ nhàng tự tại. Phảng phất bị bắt sự tình cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng này ở người khác xem ra giống như là mù quáng tự tin. Cho dù trong nội tâm bởi vì này treo giải thưởng kim nhiều ít vẫn tồn vài phần sợ hãi chi tình, cũng không khỏi dâng lên vài phần tức giận. Bất quá sinh khí về sinh khí, này không đại biểu bọn họ liền sẽ tự tiện hành động. Hải quân là nhất chú ý kỷ luật một tổ chức, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm cho bọn họ biết, không cần coi khinh bất luận cái gì quá trăm triệu treo giải thưởng phạm. Chẳng sợ hắn thoạt nhìn thường thường vô kỳ, lại hoặc là thoạt nhìn như là cái gầy yếu thiếu niên, đều không thể thả lòng cảnh giác. Cho dù là ngươi, cũng rất khó ở không biết này sở căn cứ dưới tình huống tìm được ngươi đồng bọn đi. Jonathan khẳng định nói, này sở kia Baron căn cứ, cho dù là sinh hoạt ở chỗ này hải quân, cũng yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể thục lạc. Sơ tới giá lâm càng không cần phải nói, Saido cho dù có cái kia thực lực, ở như vậy giống như mê cung trong căn cứ, muốn tìm đến đồng bọn cũng không nghi là cái nan đề. Kia thật đúng là khó làm a. Từ ngươi trong miệng nhưng không nghe ra nửa điểm khó làm ý tứ. Saido cười cười, tựa hồ chuẩn bị dùng hành động đến trả lời chút cái gì. Hắn ngón tay vi chọn, như là múa may ngòi bút giống nhau, khống chế được thực bàn nước canh ở trên bàn họa tiếp theo chương lam đồ. Mà Jonathan sắc mặt cũng theo này chương lam đồ xuất hiện, mà chậm rãi thay đổi mang lên nhẹ nhẹ cười khổ, bởi vì này chương lam đồ hoàn toàn là kia Baron pháo đài bản vẽ mặt phẳng. Nếu chỉ là điểm này nói, Jonathan còn không đến mức kinh ngạc như thế. Rốt cuộc muốn biết căn cứ này lam đồ, liền hắn mà nói liền có không dưới ba loại phương pháp. Chính là đường Saido ở họa ra sau, còn chuẩn xác không có lầm mà chỉ ra ngục giam sở tại. Này liền làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi là làm sao mà biết được. Nguyên nhân này rất đơn giản, bởi vì Saido hắn trước đó liền biết. Thông qua trong trí nhớ biết kia Baron mục giam liền ở qua cầu sau trung tâm một tòa tòa nhà hình tháp hạ, mà phù hợp này đó đặc điểm chỉ có hắn tiêu ra kia một chỗ. Đã từng đương nhậm quá hải quân, hắn biết rõ hải quân môn môn đạo đạo. Cho dù là Jonathan làm căn cứ trường, cũng vô pháp dễ dàng mà thay đổi mục giam địa điểm. Này trong đó không chỉ có đề cập đến phòng bị vấn đề, còn đề cập đến vốn là thiết kế tốt pháo đài kết cấu. Đồng thời còn cần tiến hành ký lục cùng xin một loạt vấn đề. Này cũng không phải có thể trong thời gian ngắn thay đổi. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn giam giữ ở địa phương khác. Nhưng Saido tưởng hẳn là không có so này càng an toàn địa phương. Ân, cũng là, Jonathan gãi gãi đầu, lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Đổi làm là ai, dưới tình huống như thế, ở bọn họ lẫn nhau là đối địch dưới tình huống, gặp được hắn vấn đề này, đều sẽ vì này Fujitora, ở trên chiến trường, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Như vậy trả lời địch nhân vấn đề đâu, chỉ sợ càng thêm không có khả năng, thật là thất thố, hẳn là vãn chút chỉ ra thân phận của hắn. Có lẽ còn có thể bộ ra một ít hữu dụng tin tức. Jonathan nghĩ thầm, thực mau Jonathan liền thu hồi tâm thần, đề nghị nói, nếu không, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi tắc trả lời ta vấn đề, như thế nào, cùng tội phạm tiến hành loại này cùng loại với giao dịch hành vi. Hải quân nhưng không đề xướng, nhưng mà trên thực tế cho dù trả lời Saido những cái đó vấn đề, đối với Jonathan thậm chí kia Baron pháo đài đều không có một đinh điểm ảnh hưởng. Chính là Saido cái này đáp án lại không giống nhau. Nói không chừng tồn tại nào điểm hắn không chú ý tới kia Baron pháo đài phòng hộ khuyết tật. Saido nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Hắn cầm lấy một cái thực bàn đưa cho Jonathan, như là cho hắn ngợi khen. Trên mặt mang theo một bộ ngươi hiểu biểu tình. Jonathan tắc ngạc nhiên mà tiếp qua đi. Ngươi vừa rồi không phải đã trả lời sao? Ta nhưng không nhớ rõ ta nói rồi cái kia đáp án. Không, ngươi đã nói. Saido khẳng định địa đạo. Vừa rồi ngươi không phải đã nói qua. Ta đồng bọn bị bắt. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi bắt đến người là Vivi bọn họ đi, mà làm hải quân độc lập chi bộ. Đối với tình báo tin tức nơi phát ra năng lực cũng là nhất lưu. Tự nhiên có thể biết thân phận của nàng. Liên tưởng đến phía trước xuất hiện ở Drum đảo chiến đấu. Cùng với trước đó không lâu tin tức, có thể thông qua Vivi liên hệ đến ta cũng là kiện rất chuyện dễ dàng. Jonathan lại lần nữa lộ ra, cười khổ, trong tay bưng dĩ vãng thấy liền sẽ thử xem khẩu vị ăn thịt. Nhưng lại không có tâm tình tiến hành nhấm nháp. Trên thực tế, hắn hiện tại tâm tình có điểm túc mục. Giống như là một cái lâm vào chiến trường binh lính, thời khắc cảnh giác, chỉ là bởi vì hắn thật sự không am hiểu ở trên mặt treo lên cái này biểu tình. Đành phải dùng cười khổ tỏ vẻ, cùng Saido đối thủ như vậy tiến hành cuộc đua, không thể nghi ngờ làm hắn có loại cao thủ so chiêu tâm tâm tương tích cảm giác. Chính là hắn cũng biết loại này đối thủ cũng là hắn nhất không nghĩ gặp phải. Không chỉ là thông minh đại não, càng làm cho hắn khó giải quyết một chút là, đối thủ như vậy còn có được hơn người thực lực, cường đại đến hắn cho rằng đáp thượng toàn bộ căn cứ binh lực cũng không có phần thắng. Jonathan trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, mục đích của ngươi là cái gì? Ít nhất nói cho ta điểm này. Hải đồ, hải đồ, Jonathan sắc mặt trầm xuống. Ở Grand Line này đường hàng không thường, hải đồ cùng ký lục kim đồng hồ là nhất quan trọng. Hải đồ cơ hồ bị hải quân coi làm chiến lược tài liệu tới bảo hộ. Không vì mặt khác, nếu là hải đồ chảy ra, khả năng sẽ đối một ít khuyết thiếu hải quân bảo hộ hải đảo tạo thành hủy diệt tính đả kích. Có thể nói nguyên nhân sao? Hoặc là nói một chút người chuẩn bị đi hướng địa phương. Alabasta. Saido trực tiếp trả lời, Alabasta, kia chính là Aurelius đảo siêu cường quốc chi nhất, quân thường trực càng là có 60 vạn, suy xét đến Vivi công chúa tồn tại, người đi nơi đó cũng không phải thực ngạc nhiên, bất quá vẫn là muốn hỏi một chút, người đi nơi đó làm cái gì? Jonathan hỏi, không có gì, người coi như ta đi tìm Mỹ thực không phải được, ngạch, chấm ngoặc kép. Jonathan sửng sốt một chút, Alabasta là siêu cường quốc chi nhất, bất quá lại là một cái tọa lạc với sa mạc đại quốc. Đặc biệt hiện tại vẫn là lâm vào hạn kỳ, các nơi nhấc lên phản kháng cách mạng nhiệt chiều. Ở như vậy quốc gia tìm kiếm mỹ thực, cái này lý do còn không bằng không nói. Impel đao đồ ăn nghe nói cũng không tồi, ngươi không đi thử thử sao? Jonathan nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Saido dùng ánh mắt xem xét mắt vẻ mặt chính khí lôi kéo dối Jonathan. Trong miệng mang theo trêu chọc nói, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi thê tử làm được tương đối không tồi. Không bằng theo ta đi đi, kia thật đúng là tán thưởng, Jessica làm cũng liền giống nhau, căn bản là vô pháp nhập khẩu. Jonathan nghiêm túc địa đạo. Đương nhiên hắn nói chính là rau dưa bộ phận, nhưng lúc này, hắn lại từ phía sau cảm nhận được một trận sát khí. Là cái dạng này sao? Thân ấy, Jonathan Thái Dương chảy xuống một tia mồ hôi lạnh, đây là đối mặt địch nhân đều chưa từng có cảm giác. Hắn vội mà giải thích nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là đang nói cười, nói giỡn mà thôi. Ngươi làm đồ ăn tự nhiên là tốt nhất. Là cái dạng này sao? Jessica lại lần nữa lặp lại một lần. Chỉ là này một tiếng chung, lại mang theo làm người từ trong tâm cảm thấy phát run cảm giác. Đương nhiên, Jonathan mang theo hoang mang rối loạn ngữ khí cường điệu nói. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Greg ho nhẹ vài tiếng đánh gãy Jonathan cùng Jessica giống như lão phu lão thê biểu diễn. Tư lệnh quan, thỉnh hạ đạt bắt mệnh lệnh, chúng ta là kia Baron chiến sĩ, đối mặt địch nhân sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Hải quân nhóm sôi nổi dọn xong tư thế, sắc mặt lộ ra túc mục biểu tình, này ý tứ chính là ở biểu đạt chuẩn bị tốt, tuy đời có thể bắt địch nhân ý tứ. Jonathan xem ở đáy mắt, cũng làm ra phán đoán, nếu ta đem hải đồ cho ngươi, ngươi sẽ rời đi sao? Saido gật đầu, ngươi cũng muốn cho ta. Đó là tự nhiên, Vivi công chúa, còn có kia chỉ vịt cùng Ly Miêu, đều không phải tội phạm, vốn dĩ chính là chuẩn bị trục xuất Ly này sở căn cứ mà thôi. Vivi, vịt, Ly Miêu. Nói cách khác, Wapol không có bị bắt. Điểm này làm Saido có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ lấy Wapol cái kia tính nết cộng thêm cái kia hình thể, ở Saido xem ra hẳn là nhanh nhất bị bắt mới là. Nhận thấy được Saido dị thường, Jonathan dò hỏi, như thế nào, có cái gì nghi vấn sao? À, không, bất quá người bộ hạ sẽ đồng ý sao? Saido chỉ phía sau. Rõ ràng sắp hạn chế không được hải quân, đặc biệt là cầm đầu cái kia, đầy mặt dâu đều mau bởi vì tức giận mà bành trướng một vòng. Điểm này, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài, như vậy ta làm bộ hạ an bài ngươi đi cất chứa hải đồ địa phương. Jonathan nói, thoạt nhìn giống như là thỏa hiệp, nếu không phải bình thường dư lưu xây dựng ảnh hưởng cùng với thiện mưu hình tượng. Hải quân đều mau một dũng dựng lên, kia tốt nhất bất quá. Saido nói, tựa hồ trước đó liền an bài tốt giống nhau. Một cái hải quân từ phía sau xông ra, hắn biểu tình cũng không tốt xem. Tuy rằng là tư lệnh quan trực tiếp an bài cho hắn nhiệm vụ, chính là cấp truy nã phạm dẫn đường, ở hắn xem ra cũng là khó có thể tiếp thu. Xin theo ta tới, thấy thế. Saido mặc danh mà cảm thấy có quỷ, nhưng lại chưa chọc phá, bởi vì hết thảy mưu kế ở thực lực trước mặt đều có vẻ buồn tẻ vô lực. Hắn cũng không cảm thấy căn cứ này tồn tại cùng hắn so sánh chiến lực. Drake thấy tư lệnh quan an bài hết thảy, sắc mặt càng thêm thâm trầm, nhắc nhở nói, tư lệnh quan, ngươi đây là muốn thượng tòa án quân sự. Liệt phong bộ đội trưởng quan cũng nhắc nhở nói, tư lệnh quan, chúng ta liệt phong bộ đội thời khắc chuẩn bị tác chiến. Nhưng mà Jonathan chỉ là lắc lắc tay, ý bảo bọn họ lui về phía sau. Ở, nhất ý cô hành, Jonathan quyết sách hạ, hải quân kiềm chế hạ xúc động, Saido tắc coi nếu không người mà đi qua, rời đi trước, đối với đứng ở một bên Jessica nói. Ngươi nấu đồ ăn rất không tồi, đã thật lâu không ai có thể làm ta ăn uống mở rộng ra. Jessica không có cao hứng, ngược lại nhíu mày, đối với quỷ quái, nàng cũng coi như lựa chọn khuất phục. Chính là đối với truy nã phạm, nàng nhưng không cái này hảo tâm tình. Đối này phản ứng, Saido không có sinh khí, chỉ là lược cảm thú vị nói. Bất quá này cũng cho ta càng tò mò. Sanji nấu đồ ăn lại là thế nào? Sanji, Jessica ra tiếng nỉ non nói. Tên này nàng chưa bao giờ nghe qua. Nàng quản lý nhân viên cũng không ai kêu tên này. Saido táp đi hạ miệng. Sao? Một cái ưu tú đầu bếp. Nói xong liền đi theo phía trước hải quân rời đi nơi này. Ở này rời đi sao? Drake dò hỏi. Tư lệnh quan. Vì cái gì không cho chúng ta bắt tội phạm? Bởi vì liền tính đáp thượng chúng ta mọi người, cũng bắt không được người kia, chỉ là phí công mà thôi. Jonathan nói làm cho cả hải quân bịt kín một tầng che lấp. Bởi vì những lời này đã làm cho bọn họ cảm thấy mất mát, mà làm cho bọn họ cảm thấy tư lệnh quan đối bọn họ không tín nhiệm. Kia tổng muốn nếm thử một chút đi. Hải quân như thế nào có thể đối truy nã phạm làm như không thấy? Drake theo lý cố gắng nói, cái này cách nói cũng là tuyệt đại đa số hải quân cho rằng. Ta cũng như vậy cho rằng, tư lệnh quan, Liệt Phong bộ đội trưởng quan nói, cho dù là bại trận ta cũng muốn cho địch nhân kiến thức một chút Ngô Trở Liệt Phong chi hồn. Drake bổ sung nói, hơn nữa, chúng ta căn cứ có 1000 nhiều danh quân thường trực. Tập tề sở hữu binh lực nói, liền tính là 400 triệu treo giải thưởng phạm, cũng không phải không có cơ hội xa lưới. Jonathan lắc lắc đầu, nếu là sự tình thực sự có Drake theo như lời đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ta vừa rồi nói mọi người chỉ chính là này sở căn cứ mọi người. Treo giải thưởng 400 triệu, truy nã phạm thật sự có như vậy đáng sợ sao? Drake nghi vấn nói, không, nếu là mặt khác phạm nhân cho dù là cái này treo giải thưởng ngạch, ta đều sẽ nếm thử bắt một chút, chính là hắn không giống nhau. Đó là viễn siêu treo giải thưởng ngạch thực lực, nguyên nhân chính là vì ở đây đều là kia Baron chiến sĩ. Ta mới không nghĩ các ngươi làm vô vị hy sinh. Jonathan yêu sầu địa đạo, như vậy liền như vậy làm hắn đạt tới mục đích, mặc kệ hắn rời đi. Cũng không phải, Drake, bắt phạm nhân liền cùng câu cá giống nhau, đương cá đại thời điểm, không ngại phóng xe tuyến, làm con cá chậm rãi mất đi thể lực sau, lại tiến hành bắt. Đương nhiên nếu này đầu con cá là hải vương loại, kia không ngại tìm kiếm trợ giúp. Jonathan đem Saido vừa rồi so sánh lấy tới sử dụng, ám nghỉ cái gì, thật là đáng chết đại thúc. Saido nỉ non nói, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là một tòa to lớn thư viện. Này thượng phóng các loại thư tịch, nhưng là kỳ quái chính là, cái này thư viện lại không có làm bất luận cái gì biên chú. Ở kệ sách thượng vốn dĩ viết thượng thư tịch phân loại bị vạch tới. Sách báo cũng bị quấy dày, có thể đoán rằng đến, ở hắn ngủ ăn cơm thời khắc, Jonathan cũng đã làm ra đối sách, làm người làm ra này những chuẩn bị, nếu không lớn như vậy thư viện, quyết không phải một tức chi gian liền có thể quấy dày. Saido giờ phút này đường ra chỉ có một cái, đó chính là theo Jonathan ý tứ, lại hoặc là minh mưu ý tứ. Ngươi muốn đồ vật liền ở bên trong này, ngươi muốn, kia chính mình tìm, là loại này làm người nội tâm dâng lên lửa giận, lại không có bất luận cái gì biện pháp minh mưu. Saido không phải không có suy xét quá là mặt khác hải quân hỗ trợ tìm kiếm, mà khi hắn đem tầm mắt đầu ra, vốn dĩ thủ tại chỗ này hải quân, đã triệt đến tinh quang, mà cái này thư viện cũng thành vỏ rỗng. Này thật đúng là cho hắn tính đến gắt gao a. Bất quá hắn kéo dài thời gian là muốn làm cái gì? Cầu viện, cũng hoặc là có mặt khác chuẩn bị. Saido âm thầm nghĩ đến. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là đến tìm kiếm. Saido khống chế được năng lực, đem thư từng cuốn mở ra, bày biện ở không trung, như là một cái iPad giống nhau. Mấy chục quyển sách đồng thời nhanh chóng phiên trang, mà hắn tắc nhanh chóng đem này thượng nội dung quét nhập trong đầu, tiến hành phân tích, từng bộ mà tiến hành bài trừ, ấn cái này tốc độ, đem hơn 10 quyển sách cũng trừ, cơ hồ mỗi mấy chục giây liền có thể xem xong một quyển sách. Chính là toàn bộ thư viện thư làm sao ngăn mấy vạn bổn, muốn toàn bộ xem xong ít nhất yêu cầu hơn 10 thiên thời gian. Tuy rằng Saido cũng không cảm thấy nhân phẩm của hắn có kém như vậy, cần thiết nhìn đến cuối cùng một quyển mới tìm được hắn muốn hải đồ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.